Phong Thần Châu, chương 3290, hồn lực đúng là có thể làm đến bước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, có thể thấy một con chim sẻ nhỏ từ phía Tần Ninh bay về phía Diệp Khai Nguyên. Đợi đến con chim sẻ nhỏ tới gần Diệp Khai Nguyên mới phát hiện, đây đâu phải là chim sẻ nhỏ, đây là hồn lực tụ tập thành Phượng Hoàng, hồn lực, thiên nhân sinh ra linh thức, vương giả mở biển linh thức, mà trên cả vương giả thì sao? Là thánh, thiên địa thánh nhân có linh thức lột xác, đưa về hồn hải, đem hồn phách đang ngủ say của võ giả tỉnh lại, ngưng tụ tam hồn thất phách, xưng là thánh hồn thánh phách, ý niệm hóa thành linh thức hóa thành hồn lực đến từ linh thức, lại còn mạnh hơn linh thức rất nhiều, hồn lực đúng là có thể làm đến bước này, thế nhưng Tần Ninh chỉ là cảnh giới quy nhất, ý thức chưa lột xác thành linh thức chứ càng đừng đề cập hồn lực. Cách chương.